Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1874, Nhiếp Hải Đường tâm tư, Thường Đế dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bên này tiến đến liên hệ khí thiên đế các hạ, xem bọn hắn bên kia ý nghĩ. Khương Côn Lôn nói ra, chính thiên, người bên này hoàn thành hư không thần tộc nhiệm vụ, liền trở lại tiềm tu, thực lực của ngươi đã tại ngũ đại phó điện chủ bên trong hạng chót. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Tiếng nói hạ xuống xong, cái kia ba nói thân ảnh biến mất không thấy. Theo bọn họ nói trong lời nói, có thể biết, bọn họ hôm nay tới đây là vì hư không thần tộc hư không minh thần tượng. Cái này hư không minh thần tượng có thể chuyển di nguyền rủa kiếp. Sư tôn, không nghĩ tới ba vị điện chủ vậy mà đồng ý chuyện này. Cái kia hư không minh thần tượng, thế nhưng là thiên huyền thủy tinh cung bên kia phát hiện. Nếu như chúng ta lấy được lời nói, chúng ta còn muốn cho thiên huyền thủy tinh cung một cái danh ngạch, như vậy chúng ta cổ điện chỉ còn lại một phần. Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói, bây giờ người ta đều bại lộ, muốn thu hoạch được cái kia hư không minh thần tượng gần như không có khả năng. Nếu như khí thiên đế không trợ giúp chúng ta cũng chỉ có thể đến một phần, đối ngươi có thời gian liên lạc một chút cái kia Nhiếp Hải Đường. Ta cùng cái kia hư không thần tộc đế quân kết giao ngàn năm. Không có từ cái kia thăm dò được cái này hư không minh thần tượng, dựa theo đạo lý tới nói, cần phải hư mục phong trên thân. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta lại liên hệ khí thiên đế các hạ, nhìn xem tính toán của hắn. Khương Côn Lôn nói ra, khí thiên đế đại nhân bên kia cần phải 10 phần cần, nhân vật như vậy, khẳng định không hy vọng nguyền rủa kiếp một mực tại trên người mình. Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói, tiếp xúc khí thiên đế mấy ngày. Bọn họ có thể theo khí thiên đế trên thân cảm nhận được cái kia cỗ vô câu vô thúc bá khí. Dạng này người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nguyền rủa kiếp một mực lưu lại ở trên người. Ta trước liên lạc một chút Hải Đường, nhìn nàng một cái bên kia tình huống. Nguyệt Hoa thần nữ nói ra, Khương Côn Lôn thì là ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong, Nguyệt Hoa lập tức liên hệ Thanh Linh công chúa. Lúc này thời điểm, Thanh Linh công chúa trở về tới chính mình cung điện bên trong. Nguyệt Hoa liên hệ, không biết có chuyện gì, nàng lập tức trở về cung điện mật thất bên trong. Nguyệt Hoa, người bên kia không có sao chứ? Bất động minh vương thành khí thiên đế thực lực như thế nào? Quảng cáo, Thanh Linh công chúa mở miệng nói ra, rất mạnh, Nguyệt Hoa thần nữ cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói như vậy. Nghe được cái này, Thanh Linh công chúa trên mặt lộ ra nét mừng. Nàng là muốn theo Nguyệt Hoa thần nữ bên này tìm hiểu một chút. Bất động minh vương thành thực lực. Khí thiên đế mạnh, như vậy cái kia Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên cũng rất mạnh. Người lúc này thời điểm liên hệ ta, là có chuyện gì không? Thanh Linh công chúa hỏi, sư tôn muốn hỏi một chút ngươi, cái kia hư không minh thần tượng hạ lạc cha được không có? Sư tôn ta bên này liên hệ ba vị điện chủ, hắn muốn dùng một cái kia danh ngạch đổi lấy khí thiên đế giúp đỡ. Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói, hạ lạc tạm thời còn không có. Bất quá ta đã mời bất động minh vương thành Đông Hoàng các hạ, giúp ta giết chết hư không thần tộc hư mục phong. Chỉ cần giết hư mục phong, ta thành vì hư không thần tộc đế quân, cái kia hư không minh thần tượng tuyệt đối có thể tìm tới. Thanh Linh công chúa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động minh vương thành, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cùng bất động minh vương thành người có liên lạc. Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói, đúng vậy. Ta phái người tiến đến cổ tinh cùng bất động minh vương thành Đông Hoàng Thái Nhất tiếp xúc. Đoán chừng ngươi mới từ bất động minh vương thành cứ điểm bên kia đi ra. Không biết hư không thần tộc đại hoàng tử bị kỳ quan môn thiên hạ đệ nhất quan chém giết. Thiên hạ này kỳ quan môn cùng bất động minh vương thành có chút quan hệ. Ta vừa mới còn gặp kỳ quan môn môn chủ. Thanh Linh công chúa nói, kỳ quan môn, đây là cái gì môn phái? Nguyệt Hoa thần nữ không khỏi nói ra. Nhưng là lập tức nghĩ đến Côn Lôn thần điện đại chiến thời điểm, thấy được cỗ kia hấp thu nguyền rủa kiếp quan tài. Là bộ kia hấp thu nguyền rủa kiếp quan tài, không biết, mỗi lần xuất thủ người, quan tài cùng lần trước không giống nhau. Cái này kỳ quan môn, cũng không chỉ một người, rất là thần bí. Thanh Linh công chúa nói, như vậy phải không, vậy ta đi cùng sư tôn nói xuống, có phải hay không muốn tạm thời không cùng khí thiên đế liên hệ? Chỉ là cái kia Đông Hoàng Thái Nhất theo cổ tinh đến đây, hắn chẳng lẽ không sợ nguyền rủa kiếp sao? Nguyệt Hoa thần nữ trầm giọng nói ra, nghe nói cái kia Đông Hoàng các hạ, đem nguyền rủa kiếp dùng bí pháp khu trừ. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết, ta đang chờ hắn xuất thủ, đến lúc đó liền biết. Thanh Linh công chúa nói ra, đúng vào lúc này, cái kia Tiết Nhược Lan đi đến. Chủ thượng, Hoang Nguyên thần triều bên kia điều động 7 đại chư hầu đến đây trấn áp Bất Động Minh Vương thành. Chẳng qua hiện nay cái kia 7 đại chư hầu còn không có động tĩnh, nhưng là căn cứ phỏng đoán, bọn họ trong vòng 3 ngày hẳn là sẽ hội tụ. Tiết Nhược Lan nói ra, Hoang Nguyên thần triều không có chính mình động thủ, mà chính là để 7 đại chư hầu xuất thủ, xem ra Hoang Nguyên thần triều đây là muốn đối 7 đại chư hầu động thủ. Thanh Linh công chúa thần sắc cứng lại, xem ra kế hoạch chúng ta muốn trước thời hạn, một khi bọn họ đến, Đồng Hoàng các hạ chỉ sợ không nhất định có thể giết được Hư Mục Phong. Nguyệt Hoa, ta bên này có chuyện, trước xử lý. Bất Động Minh Vương thành cần giao hảo, chuyện này, ta hồi bẩm một chút ta mẫu tôn, nếu như nàng đồng ý cho ra một phần danh ngạch, ta sẽ liên hệ ngươi. Thanh Linh công chúa nói ra, nói chuyện sau đóng lại truyền tin, người bên này liên hệ cái kia Tô Môn chủ, đem tình huống này cáo chi tại hắn. Thuận tiện đem cái này 7 đại chư hầu tư liệu cùng một chỗ đưa qua, cần phải đối bọn hắn có trợ giúp. Thanh Linh công chúa phân phó nói, bất quá chủ thượng, nhị điện hạ về hoàng đô, lúc trước nhìn kỹ đại hoàng tử người, một bộ phận đã dựa sát vào nhị hoàng tử. Tiết Nhược Lan sau đó còn nói thêm, hắn còn không thể chết, bằng không, Hư Mục Phong sẽ đoán ra là ta mời người giết đại hoàng tử. Người bên này toàn lực lôi kéo một số người, còn có để cùng lão tam bên kia tiếp xúc một chút, để lúc trước ủng hộ hắn người, toàn bộ ủng hộ chúng ta. Thanh Linh công chúa nói, đúng, thuộc hạ lập tức đi xong Tô Môn chủ bên kia, thì cùng tam điện hạ liên hệ. Tiết Nhược Lan đi ra mật thất, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lưu lại Thanh Linh công chúa một người. Nàng liên hệ với Thiên Huyền Thủy Tinh cung mẫu tôn, đạt được hồi phục là đồng ý chỗ kia cái kia phần danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra mẫu tôn bên kia thật sự là nhìn kỹ cái này Bất Động Minh Vương thành. Ta bên này cần nhiều cùng cái này kỳ quan môn môn chủ nhiều tiếp xúc một chút. Có lẽ trên mặt nổi tiếp xúc cũng tốt, cái này Tô Môn chủ, xem bộ dáng là vừa xuất thế, thân phận của ta có lẽ đối với hắn cũng có chút tác dụng. Thanh Linh công chúa mở miệng nói, tuy nhiên nàng không có moi ra Tô Hạo đến cùng phải hay không đến từ cổ tinh. Nhưng là nàng lại biết Tô Hạo đối bên này hiểu rất ít. Nàng cỗ thân thể này không chỉ có riêng chỉ là hư không thần tộc công chúa, vẫn là Hoang Nguyên vực bên trong kính biển hồ chi chủ, ngũ đệ tử. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười, đi ra mật thất, sau đó phát ra một tấm thiệp mời. Là một phần mời Tô Hạo đến nàng cung điện làm khách thiệp mời. Nàng muốn trợ giúp Tô Hạo bên ngoài lời nói. Lúc này, Hoang Nguyên thần triều, trong cung điện, cái kia Hoang Nguyên thần triều chi chủ Thương Đế, xuất hiện tại bí mật không gian bên trong. Bản tôn, kế hoạch đã bắt đầu, bất quá căn cứ Hoang Thần Tông bên kia tin tức. Hoang Thần Tông, tông chủ Cổ Mộc Thiên, phái ra hắn đại đệ tử, tiến về Bắc vực bên kia. Giết! Cái kia tu luyện chi nhân trong miệng chỉ là xuất hiện một chữ như vậy. Một khi giết chết bọn họ, chỉ sợ Cổ Mộc Thiên sẽ đối với chúng ta động thủ. Cái kia Hoang Nguyên thần triều chi chủ Thương Đế mở miệng nói. Không sao, ta Thái Cổ Hoang Thần Kinh đã tu luyện đại thành, chỉ cần hắn động thủ, ta có lẽ có máy sẽ ra tay đối phó hắn. Chỉ cần giết Cổ Mộc Thiên, ta liền có thể cầm xuống Hoang Thần Tông, đến lúc đó chân chính nhất thống Hoang Thần Vực. Cái kia nam tử khôi ngô lạnh giọng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.